Chị Duyên, hôm nay cũng như những ngày xuân lễ trước, trong buổi pháp thoại ngày hôm nay, chúng tôi cũng nương vào câu Phật ngôn 48 để trình bày về nghĩa lý và các cái phần phân giải liên quan đến câu kệ ngôn này. Về phần duyên sự thì Thượng Tọa Trí Đức đã trình bày. Nay chúng ta đi sâu vào các vấn đề của lý pháp. Người nhạc các loại hoa, y đắm say, tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn, đã bị chết trên hồn. Kính thưa chư quý vị, ở đây là một cái hình tượng mà Đức Thế Tôn Ngài nêu bài người nhạc các loại hoa, tức là chỉ bày cho cái sự bất cảnh của chúng sanh trong bước đường sanh tử này. Sự bất cảnh đó tức là sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp. Hàng ngày đời sống của chúng ta khi diễn biến xảy ra, có thể tạm nói khi chúng ta thức dậy thì các âm thanh từ các nơi, cảnh sắc từ các nơi cho đến các vị xúc và các sự suy nghĩ đều chi phối chúng ta. Một câu ẩn từ mà Đức Thế Tôn Ngài muốn lòng vào đây để thấy rõ là tâm chúng ta có phần tạp niệm chi bị chi phối bởi các cái tạp niệm đó. Khi nghe các khi thấy các cảnh sắc thích và không thích, khi nghe các cảnh thanh ưa hay không ưa, khi ngửi các mùi thì được thỏa mãn hay không thỏa mãn, vân vân, thì sẽ khởi lên đắm say tham nhiễm. Cho dù cái tích chuyện này mà quý vị thấy rằng các vị làm thiện của cô tín nữ đó, như mục đích của họ là chỉ được thỏa mãn các dục, tức là sanh về cõi trời. Như vậy thì vẫn còn trong sự ràng buộc của thế gian. Vậy người tu Phật của chúng ta muốn vượt thoát rào cản đó thì chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ, những cái tư duy ngược lại. Dù chúng ta có nhặt các loài hoa, dù chúng ta có say đắm tham niệm, nhưng chúng ta cũng biết gạn lọc và có sự chắt chiu lại chính bản thân của mình. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, cái mạng sống bị dẫn dắt, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Đức Thế Tôn Ngài cũng đã có dạy, mạng sống bị dẫn dắt, tuổi thọ chẳng là bao. Thì quý vị thấy, so với cái thời gian cõi nhân loại kiếp nhân sinh này và thời gian ở đạo lợi thiên, sự chênh lệch quá xa, quá xa. Thưa quý vị, tuổi thọ chúng ta cứ cho là 100 tuổi nhưng chỉ là một ngày và một đêm ở đạo lợi thiên. Cái mạng sống chúng ta bị dẫn dắt như vậy thì chúng ta thấy khi chúng ta đụng vào các cảnh, tâm chúng ta có bấn loạn hay không? Khi chúng ta thấy cảnh sắc, chúng ta có nhiễm trong đó hay không? Cảnh thân chúng ta có ưa hay không? Cảnh vị chúng ta có thích thú hay không? Vân vân. Rồi thời gian thì bị dẫn đến già nua. Đây là một cái câu nhắc nhở chứ không một cái sự bi quan. Thưa quý vị, không phải là một sự bi quan. Nó dẫn dắt chúng ta đến cái sự già nua. Mà trên thực tế thì theo lý của Abhidhamma, chúng ta già nua trên từng sát na tâm, sát na sát. Còn cái chuyện già nua theo chế định thì chúng ta thấy lưng còng, má hóp. Sự thối bài đó là nó quá hiển lộ. Và Đức Phật Ngài cũng đã giải thích, không có nơi dừng bước ai nên tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này. Chỉ dừng bước ở đây, Đức Thế Tôn Ngài muốn cho chúng ta sống trong cảnh quán tưởng. Tác dụng chúng ta ngăn nó lại, ngăn chứ không phải trừ, bởi vì chúng ta chưa đủ lực để diệt khi chúng ta còn là phàm phu tục tử hay là phàm phu vô văn. Chúng ta cũng biết sợ hãi cái tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi tâm hướng cầu tịch tịnh. Đây là đoạn kinh được trong Tương Bộ Kinh nói về phẩm chư thiên mà Đức Thế Tôn Ngài đã giảng dạy. Mạng sống bị dẫn dắt, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua không có nơi dừng bước, ấy đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi tâm hướng cầu tịch tịnh. Thì dầu người tín nữ ấy có làm bao nhiêu phước, nhưng mà cái dục vọng chỉ muốn gần lại người thương, người yêu của mình, như vậy thì vẫn bị các dục rồi bị chết chinh phục. Bây giờ chúng ta thử suy luận thêm, khi trở lại sống với đạo lợi thiên ở bên người chồng vị thiên vương của mình, rồi cái đó có trường tồn không quý vị? Thưa, nó cũng sẽ một mai một, rồi nó cũng sẽ xa đi. Cho nên cái hình tượng mà Đức Phật Ngài dạy trong bài kinh kệ 48 này, người nhặt các loại hoa, là tính cái tạp niệm của tâm của mọi chúng sanh, khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng, tâm có vị định trụ hay không, tâm có ý thức được hay không, hay là thả theo cái sự buông trôi đến say, cái đắm say và tham nhiễm bởi các dục chưa thỏa mãn. Nếu xét về một góc độ khác thì người tín nữ đó vẫn chưa thỏa mãn được cái dục vọng, vì còn khao khát. Sự khao khát đó là khao khát trở trở về nơi mình muốn, núi muốn trở về, và thần chết sẽ chinh phục. Nói về trong cái Lão Tử thì chúng ta thấy cả một cái pháp huyền vi thâm diệu mà Đức Thế Tôn Ngài đã giảng dạy cho chúng ta. Lão đây chính là ám chỉ khi thái tục cho đến sắp chết, còn tử là lúc đang chết. Thế nên những chúng sanh còn nhiều phiền não thì tâm tham sanh lai rất nhiều. Mỗi cái tâm tham đều có sở hữu, đều có những pháp câu sanh, cho nên vô minh tiến triển do nhà đồng câu sanh với pháp lậu. Như vậy thì nhìn bối cảnh chung của câu kệ ngôn này, chúng ta thấy rằng nàng tiên nữ kia, cô thiếu nữ nọ, và toàn bộ cục diện của câu chuyện thì vẫn bị cuốn vào cái lối của vô minh do pháp lậu dẫn đầu. Chính vì vậy mà mới có cái sự sanh tử luân hồi. Khi chúng ta xét về cái nạn khổ hay xét về cái lão tử thì lão là chỉ bài cho cái sát ra chủ của tam biệt thế, và sách thiện. Phần tử là thành quả của sanh, tức là tính cách đang diệt của sắc tâm nghiệp. Mà trong cái giai đoạn này, thưa quý vị, Đức Thế Tôn Ngài thiết bài kể nên mình chưa thị khu đắc chứng đạo quả, bởi vì Ngài không nghĩ về khía cạnh phương diện của ái dục, mà Ngài các Ngài nghĩ về cái phương diện lìa ái dục để thoát ly cái sự chinh phục của thần chết. Cho nên lão tử trong Liên Quan Tư Sinh là lấy sự già, sự chết của chế định tất cả chúng sanh, điều đang tức là nói nhau sự sanh ra của tất cả chúng sanh. Cho nên Đức Phật Ngài nói tất cả chúng sanh có sanh ra, ắt phải có chết, tức là cách cũ của tâm quả hiện thế, sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực. Hay nói một cách khác thì Phật Ngài cũng có dạy, trong khi tất cả chúng sanh chết gọi là tử, tức là cách diệt của tâm quả hiện thế, sắc nghiệp, sắc tâm và sắc vật thực. Tất cả pháp hành phi dẫn đến sự già do nương sự sanh, cho nên pháp làm nhân đưa đến sự già của nhân pháp gọi là già. Và tất cả chúng sanh mất do pháp nào thì pháp ấy gọi là tử, hay là chúng ta nói là chết. Ở đây chúng tôi xin trích một đoạn vì cái cũ lão. Thứ nhất là thân thế lão, tức là tóc bạc, da răng, da nó nhăn, răng nó rụng. Thứ hai, tức là liên tiếp lão, tức là sự bớt số của danh và sắc. Thứ ba là sắc na lão, tức là sắc na trụ của danh và sắc. Thứ tư là hiện tượng lão, tức là thân thể già. Thứ năm là ẩn tầng lão, tức là cách già của danh pháp. Thứ sáu là bất kiến lão, là sự cũ giống như là những đá ngọc. Thứ bảy tức là hữu kiến lão, tức là sự cũ hư nhà cửa đồ đạc. Và trên phương diện siêu lý và chế định thì Đức Phật Ngài đưa ra hai vấn đề, tức là tám là siêu lý lão, tức là sắc na trụ của tâm và sở hữu của sắc pháp. Chế định lão là ngoài cái sắc na. Chính vì vậy mà cái tuổi xuân chúng sanh của chúng ta nó sẽ trải qua được bao nhiêu, qua mấy độ. Cho nên cũng trong cái tư thế ấy, mộng vị thiên chư thiên đã nói lên bài kệ trước mặt Đức Thế Tôn: thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Nhiều khi chúng ta dễ vui, chúng ta quên mình, chúng ta không chịu ngó trước nhìn sau, rồi thời gian nó sẽ trôi qua. Vậy thì bao nhiêu lần muốn trở về người mái nhà xưa, bao nhiêu lần muốn trở về người cũ của nàng thiếu nữ nọ, cô chư tiên nữ kia. Thưa quý vị, rồi đến một độ nào đó, xuân sanh mấy độ, còn tiếp tục bỏ chúng ta. Một khi một người Phật tu Phật, những ai chịu quán sát sợ cái tử vong này, thì là hãy làm các công đức. Đức Thế Tôn Ngài mới trả lời: thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Bài kinh này và bài kệ vừa nêu trên cũng nằm trong Tương Ưng Bộ Kinh. Lại nữa, thưa quý vị, xét về cái giai đoạn của sanh, lão và tử, một chủ đề không xa lạ về quý vị. Nhưng mà suy đi ngẫm lại, chúng ta có thông suốt được chưa? Chúng ta có đã thông được cái tư tưởng của chúng ta Khi mà chúng ta thấy cái trạng thái lão là hiện bài già của quận, mà quận tức là những pháp nào bị khổ nhai ăn, tức là quận bao gồm sắc quận, thọ quận, tưởng quận, hành quận và thức quận, nó bị khổ nhai ăn từng giờ từng phút đêm ngày mà chúng ta không hay. Chúng ta bị gặm nhấm vào cái quận này, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, quận. Và lão thì đưa đến cái chết, phá chặt tư tốt. À, thưa quý vị, còn tử hay chết, tức là trong khi cuối cùng của một mỗi đời của chúng sanh. Nói về cụ lão thì cũng có cụ tử. Thí dụ tử như người chết, thú chết, biến dị tử, tức là thân tâm thay đổi từ trạng. Sát na tử, tức là sát na diệt của danh và sắc. Đoạn diệt tử cũng tương tự như diệt tiệt tử. Mãn kiết tử, tức là khi bỏ đời cũ của mọi chúng sanh. Cương tử, tức là chỉ cho sự tự tử hay bị áp bức chết. Lưỡng tận tử, chết khi hết nghiệp và tột tuổi thọ. Thọ tận tử là chết hết tuổi thọ. Phước tận tử là chết do hết phước. Như vậy thì chúng ta thấy giữa cái cuộc sống này, thời gian nó cũng lặng lẽ trôi qua và mọi người cũng sẽ chết. Nhân duyên này Đức Thế Tôn ngài cũng có đã dạy ở Savatthi, khi ngài trao đổi và dạy cho đức vua Pasenadi nước Kosala. Khi đức vua đến với Đức Phật thì bạch Đức Thế Tôn rằng: tổ mẫu con mạnh chung già nua tuổi tác, đã đến tuổi trưởng tượng, đã đến tuổi thọ, đã đến mạng chung được 120 tuổi. Bạch Đức Thế Tôn có rất ái luyến và quý mến tổ mẫu. Bạch Đức Thế Tôn, đứa con được cho voi báo, ngựa báo để mà đổi lấy cái sự an lạc, sự sống lại của tổ mẫu, con sẽ sẵn sàng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu con có thể đổi quốc độ này để được tổ mẫu khỏi chết, con sẽ cho quốc độ. Đức Phật ngài dạy: tất cả chúng sanh, thưa đại dương, đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Đức vua Bát Xê Na Đi nghe như vậy mới phát lên rằng: thật khi diệu thai Bạch Đức Thế Tôn, thật khi hữu thai Bạch Đức Thế Tôn. Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua khỏi sự chết. Thì Đức Phật ngài mới nhấn mạnh: như vậy là phải, chư đại dương, như vậy là phải. Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Ví như đồ gốm do người thợ làm gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả đồ gốm ấy đều phải bể, dù kết thúc trong sự bể, dù không vượt qua sự bể. Cũng vậy, thưa đại vương, tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Đây là một lối lập luận liên hoàn luận mà Đức Thế Tôn ngài muốn nhấn mạnh điều chi, thưa quý vị? Cho tất cả chúng sanh ý thức được rằng trong cái dễ vui đó hãy có sự cơn bừng tỉnh lại, tỉnh ngộ lại. Mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống chưa kết thúc, tỳ nghiệp họ sẽ đi, nhẫn lệnh quả thiện ác, ác nghiệp đọa địa ngục, thiện nghiệp lên thiên giới. Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứ cho người. Bài kinh vào câu chuyện này cũng được Đức Thế Tôn ngài thiết trong tương Ưng Bộ Kinh. Nhưng mà nếu mà xét về một góc độ khác, chúng ta không phải là bi quan, mà chúng ta là thực tiễn. Chúng ta nhìn vào cái kiếp sống của con người thì kiếp sống của con người quá ngắn ngủi. Thưa quý vị, khi Đức Phật ngài ngự tại Rajaraha Trúc Lâm, Thì Ngài dạy các cái vị tỳ kheo rằng, này các tỳ kheo, ngắn ngủi thai là tuổi thọ của loài người ở đời này. Thưa quý vị, quả thật vậy. Cái tuổi thọ của con người có khi là nó rất dài, nhưng mà rất ngắn, nó chỉ 10 tuổi thôi. Sau khi đời mặc pháp và cái sự nghiệp báo, rồi phải đi trong tương lai, hãy làm các cái hạnh lành, hãy sống phẩm hạnh, không có gì sanh ra, không bị tử vong. Nãy cái tỳ kheo sống lâu chỉ có 100 năm, hoặc ít hơn, hoặc nhiều hơn. Lúc ấy thì ác ma đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ với Đức Phật rằng, loài người thọ mạng dài, người lành chớ lo âu, bú sữa no hại sống, tử vong đâu có đến. Thì Đức Phật Ngài mới phản biện lại, loài người thọ mạng ngắn, người lành phải âu lo, như trái đầu hại sống, tử vong rồi phải đến. Một lời quyển hoặc của ác ma như một lối ru ngủ, vì họ thấy cái trường tồn bất biến của đời sống, họ quên đi, họ dễ vui, và từ đó họ không nhận ra kiếp sống ngắn ngủi. Đức Thế Tôn Ngài mới dạy, loài người thọ mạng ngắn, người lành phải âu lo. Quả thật vậy. Chữ âu lo đây tức là nghĩ đến cái vị lai của chúng ta, một là trợ thành những pháp trợ chiên bồ đề để tận diệt cái lậu hoặc không còn sanh khởi. Hai là ngăn chặn những cái tâm dễ vui để chúng ta làm hành trang cho kiếp sống vị lai nó được hanh thông hơn. Và người lành lo cũng như trái đầu, trên đầu chúng ta bị trái, chúng ta phải lo âu và tử vong nó sẽ đến. Rồi ác ma biết được Thế Tôn đã cảnh tỉnh nên liền biến mất tại chỗ. Thưa quý vị, một câu chuyện ngắn ngủi như đem đến chúng ta những vấn đề bức xúc, những thiết thực trên đời sống tu tập. Một lần nữa chúng tôi xin nhấn mạnh, không phải là bi quan mà là sống trong cái thực tế để chúng ta nhận ra những điều hay và lẽ phải trong thế thái nhân tình này. Và cũng trong câu chuyện mà Đức Thế Tôn Ngài muốn nhấn mạnh cho chúng ta về các điểm nổi bật mạng người dần dần chấm dứt. Này các kheo, ngắn ngủi thai là tuổi thọ, là người ở đời này rồi phải ra đi trong vị lai. Hãy làm các điều lành, hãy sống phạm mạnh, không có gì sanh ra lại không bị tử vong. Này các tỷ kheo, người sống lâu chỉ có 100 năm, hoặc ít hơn, hoặc nhiều hơn. Ngày đêm không trôi qua, thọ mạng không chấm dứt. Đây là cái câu của ác ma. Thọ mạng người xây dần như vành theo trục xe. Thế Tôn Ngài mới phản biện, ngày đêm có trôi qua, thọ mạng có chấm dứt, mạng người phải khô cạn như suối nhỏ đầu non. Thưa quý vị, xuyên qua các câu chuyện ngắn trên, để lại trong tâm chúng ta những ý nghĩ nào và những đời sống thiết thực ra sao? Thì quả thật vậy, với cuộc sống nhân sinh thế thái này, người Phật tử của chúng ta, người con tu Phật, thì phải nhận thức trên những cái quan điểm để đưa đến cái đời sống, nhận ra cái đời sống ngắn ngủi đó bằng những cái lối mà chúng ta tinh tấn như bảy pháp can đảm, tránh trực, đó là cần miệng, ức niệm, tịnh nghiệp, cẩn hành, điều phục, sống theo pháp, không dễ vui, nỗ lực, Uttha Nawa, tức là siêng năng, lướt tới, khai đoan mở mối các cái thiện pháp. Ức niệm, tức là Satima, nghĩ, nhớ, biết ngay, tức là cách tỉnh táo, ý thức được cái việc làm hiện tại của mình. Tịnh nghiệp, Suchikammo, có thân khẩu ý, trong sạch, không lỗi lầm. Cẩn hành, làm việc thận trọng. Nisamakayi, điều phục, sanyato, biết kiềm chế trước cái lục cảnh, tự khắc chế cái lục nhập nội bản thân, sống theo pháp, tham ma chi vi, nuôi mạng chân chánh, thánh thiện, Và cuối cùng, Appamatto không dễ vui, không buông lung, không cẩu tả, không phóng đãng, không khinh sức. Ngoài ra Đức Phật Ngài còn dạy thêm cho các tỳ kheo tỳ khu với bảy đức tánh khả kính, trực hạnh của vị bhikkhu khu trong đời sống tu tập. Vị ấy sống theo chân chánh, không bị cuốn hút trước danh lợi. Bảy điều sau đây nói lên cái sự bộc trực của đệ tử Đức Như Lai. Vị tỳ khu không ái nhiễm, không muốn danh lợi. Vị tỳ khu không muốn nâng mình, không muốn được tôn kính. Vị bhikkhu khu không mơ thích lời khen, không muốn sự tán thán hư ảo. Vị bhikkhu khu có lòng tàm, biết hổ thẹn tội lỗi. Vị bhikkhu khu có lòng quý, biết ghê sợ tội lỗi. Vị bhikkhu khu thể hiện tri túc để tiết chế ham muốn tiểu dục. Vị bhikkhu khu có chánh kiến, chánh chi kiến, hiểu biết đúng theo đường lối của chánh đạo. À, thưa quý vị, qua những cái câu lời dạy của Phật đem đến cho cái người tu một sự ấm áp, một sự hướng thiện, một cái thánh thiện hoàn toàn mang cái tính chất nhận ra được pháp bản thể của thế gian được quay cuồng trong các cái khổ tập diệt đạo. Bởi vì chúng sanh sau khi ý thức được sẽ nhận rõ của ý lý, ý nghĩa, sự biết trong khổ, tức là thấy chắc về khổ, với ý lý ép buộc, ý nghĩa hợp duy tạo, ý nghĩa sôi nổi nóng nảy, ý nghĩa chuyển biến thay đổi. Sự biết trong cái khổ tập là thấy các nguyên nhân về sanh khổ, sự tạo ra khổ, cái nhân của khổ hợp với luân hồi khổ, có sự nhốt để trong lao. Sự biết trong khổ diệt làm cho ra khỏi ngũ uẩn, làm cho vắng lặng, làm cho xa lìa phiền não, làm cho khỏi chi trợ tạo. Sự biết chắc thật về phương pháp tiến hành đi đến diệt khổ, hay là sự hiểu biết thực hành đến sự diệt khổ, mà làm chúng sanh ra khỏi luân hồi, lập nhân đến nhiếp bàn, thành trường của tệ giải thoát. Đây là một lối soi xét rõ thấu pháp trong ngoài để làm nhân tỏ ngộ. Kính bạch chư tăng, kính thưa chư quý vị, hôm nay nhân dịp trong hội chúng đưa lên mảnh đề tài của bài kệ 48, người nhặt các loại hoa y say đắm tham nhiệm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Nhân sự tùng sự, chúng tôi nương vào câu Phật ngôn này để diễn tải thêm ý nghĩa và chiều sâu của lý pháp, mong một phần nào đó để đánh thức, để khơi dậy, làm sức bật cho toàn thể chúng ta nhận chân trên cái lý của vô thường, khổ não và vô ngã. Người nhà các loại hoa, tức là cái tạp niệm của tâm khi bắt các cảnh. Và bắt các cảnh đó, chúng ta thường đắm say và tham nhiệm vào các cảnh. Và từ đó, các dục khởi lên là sắc dục, thân dục, khí dục, vị dục, xúc dục, xúc dục và pháp dục. Mà nếu bị các dục chi phối thì tất nhiên đã bị chết chinh phục, phải không thưa quý vị? Thời pháp tội đến đây chúng tôi xin tạm dừng. Mong rằng những lý lẽ trong Phật ngôn, những phần phân tích cao siêu của Đức Thế Tôn đem lại cái sự ấm áp cho lòng người và tỉnh ngộ ra trên bước đường tu tập, để chúng ta không còn ràng buộc như người thiếu nữ thiện tính kia và vị nữ chư tiên nọ vẫn còn trong dòng lẫn quẩn của sanh lão bệnh